Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, bá chủ tập hợp, tiên phần, một vị cự yêu trước tiên giáng lâm, bàng bạc uy thế lan tràn mà xuống, thiên địa đều tự dao động, hắn ẩn giấu ở sương mù trong, chỉ lộ ra một đôi mắt màu đỏ tươi hai mắt, sáng lên lấp lóa, hung lệ ngập trời, theo vị này cự yêu xuất hiện. Kế tiếp từng đạo khủng bố bóng người hiện lên ở nơi này. Khí thức kinh khủng giống như là muốn ép toái hư không? Đến đều là một phương bá chủ. Hống, dĩ nhiên là tiên phần. Có cự ma rít gào. Đáng sợ ma khí bao phủ tảng lớn bầu trời. Thân thể cao lớn che kín bầu trời. Hai mắt dường như hai cái thâm nguyên giống như vậy. Chấn động tâm hồn, không chỉ có là cự yêu, cự ma. Thậm chí một ít sinh linh đáng sợ, các tộc bá chủ đều xuất hiện, bị động tĩnh của nơi này đưa tới, đều nhìn thấy dưới vực sâu mãnh liệt yên hà tiên khí. Những này bá chủ đều rõ ràng đây là cái gì? Tiên, đại diện cho vô địch, nơi này xuất hiện một tòa cổ lão tiên phần, vậy tuyệt đối là một tin tức quan trọng. Tiên phần xuất thế, tất có tiên bảo tồn tại, một con sinh linh đáng sợ rít gào thương khung. Tiếp theo hòa ánh sáng lóe lên, vọt vào thâm nguyên bên dưới. Cùng lúc đó, đi tới nơi này khắp nơi bá chủ đều chuyển động, không có một cái chân chờ. Nhanh chóng lao xuống thâm nguyên, thậm chí không có bất kỳ ẩn giấu. Từng cái tỏa ra uy thế ngập trời, đặt ở thâm nguyên bên dưới tạo thành rung động dữ dội. Chết tiệt, dĩ nhiên là bá chủ. Động tĩnh của nơi này đưa tới các tộc bá chủ. Xem ra chúng ta là không có hy vọng thu được tiên bảo, bá chủ đều bị đã kinh động. Nghĩ đến những kia giáo chủ cũng nên chạy tới mới đúng. Dù sao tiên phần xuất thế đại sự như vậy, tuyệt đối sẽ không thiếu, dưới vực sâu. Mấy trăm sinh linh sắc mặt khó coi, cảm nhận được những kia đáng sợ khí tức, đều rõ ràng bá chủ giáng lâm, mà bọn họ những này người thì lại mất đi càng nhiều cơ hội. Tiên phần bên trong, cho dù có tiên bảo tồn tại, có thể hiện tại từng cái bá chủ giáng lâm. Đối với người ở chỗ này tôi nói đó là chí mạng. Nói không chừng rất nhiều người muốn ngã xuống ở đây, coi như tiên phần bên trong có tiên bảo, nhưng đáng tiếc đã không phải bọn họ, thậm chí ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Bá chủ vừa đến, bọn họ chính là một đoàn bia đỡ đạn thôi. Nơi này có tiên ngân phòng hộ, quả thật là một cái tiên phần, xem ra nơi này đã từng có chân tiên tự mai táng tự mình. Muốn phục sinh sống lại, có bá chủ hét lớn, nhìn ra nơi này ảo diệu, đầy trời tiên ngân đan chéo, tỏa ra khủng bố sát cơ, chính là bá chủ đều có chút hoảng sợ, bất quá thân là một phương bá chủ, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, chỉ là tiên ngân không làm khó được bọn họ. Phá, một con thủ ấn ngang trời, năm ngón tay như núi, toàn thân vàng rực rỡ phảng phất nhập hoàng kim rèn đúc. Tự hư không tàn nhẫn bắt được xuống, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, vô số thiên ngân chấn động kịch liệt, lung lay sắp đổ, phảng phất không thể chịu đựng này đáng sợ oanh kích, nhưng vẫn bị chặn lại rồi. Một vị bá chủ một đòn toàn lực, dĩ nhiên không cách nào phá mở những này thiên ngân. Không thể nào tưởng tượng được, nếu là những này tiên ngân có người khống chế, như vậy sẽ là một cái tình cảnh gì? Chư vị, tiên phần sự tình lớn, người ta không bằng liên thủ nổ ra những này phòng ngự. Bằng không giáo chủ vừa đến người ta nhưng là không có bất kỳ khả năng, có bá chủ đề nghị. Hắn nói rất chính xác, phần lớn bá chủ động lòng, dù sao, nơi này động tĩnh lớn như vậy. Bọn họ đều cảm giác được, không đạo lý so với bọn họ mạnh mẽ giáo chủ sẽ không cảm giác. Nếu là chờ những này giáo chủ vừa đến, bọn họ những này bá chủ chính là làm nền, hoàn toàn mất đi cạnh tranh tiên trong mộ bảo vật tư cách. Muốn tranh cướp, nhất định phải đối mặt giáo chủ uy hiếp, liên thủ, nổ ra tiên phần, còn tiên bảo, chúng ta bằng bản lãnh của mình, được, có thể, trong lúc nhất thời. Hết thảy đến bá chủ đồng ý, căn bản không có ai phản đối, hiện tại thời gian cấp bách cực kỳ, nếu là không nhanh lên một chút, chờ giáo chủ đến vậy thì không bọn họ chuyện gì. Từng cái bá chủ tự trong hư không bước ra đến. Khí thế quanh người dâng trào, đồng thời ngưng tụ từng người sức mạnh tự tay, chuẩn bị kỹ càng đồng thời nổ nát những này tiên ngân ngăn cản. Vào giờ phút này, đã sớm lùi tới biên giới mấy trăm sinh linh sắc mặt không dễ nhìn. Phát hiện những này bá chủ sau khi xuất hiện, một cái hai cái sắc mặt âm trầm, trong lòng rất căm tức, có thể không căm tức sao? Bọn họ còn chưa tiến vào, kết quả những này bá chủ liền đến, xem hiện tại tình cảnh, tựa hồ những này bá chủ muốn liên thủ oanh kích này tiên phần ngoại vi phòng ngự. Đầy trời tiên ngân phảng phất cảm nhận được uy hiếp, dĩ nhiên tự chủ rung động lên, tỏa ra kinh người ánh sáng, tiên khí thức càng ngày càng dày đặc, không thể lưu thủ, này địa tiên ngân có tự mình thức tỉnh năng lực, thậm chí càng ngày càng mạnh. Nhất định phải một đòn phá toái nó, bằng không chúng ta đừng nghĩ đi vào, vào lúc này. Có bá chủ phát hiện dị thương, lập tức đưa ra như thế một cái kiến nghị, rất nhanh, đông đảo đến bá chủ đại thành thỏa thuận, lâm thời liên hợp lại cùng nhau, ngưng tụ từng người sức mạnh, bỗng nhiên hướng này tiên phần bên dưới đánh xuống, ra tay, theo rít lên một tiếng truyền đến, thiên địa đột nhiên rung động, càng ngày càng mãnh liệt. Đón lấy, một luồng cực kỳ khí tức kinh khủng bạo phát, trong nháy mắt nhấn chìm này tiên phần vị trí, ầm một tiếng, thương thiên thất sắc, tinh vũ lờ mờ, toàn bộ chiến trường đều diêu trên tam diêu, phảng phất không thể chịu đựng sức mạnh như vậy, giống như là muốn tự tinh không trên giải thể, khủng bố sóng khí trước tiên quét ngang vạn lý, thâm uyên đổ nát, chôn sống mấy trăm sinh linh, một ít đến không kịp né tránh. Thậm chí còn hồ đồ liền bị tại chỗ giết chết, bá chủ một đòn toàn lực rất mạnh, trước mắt đến rồi mấy chục vị bá chủ, thậm chí còn có thật nhiều bá chủ chính lục tục tới rồi. Hơn trăm tôn bá chủ đồng loạt ra tay, coi như là giáo chủ đều muốn nuốt hận ở đây, ầm ầm mơ siêu, tiên phần mộ rung động, từng đạo tiên ngân tại chỗ tan vỡ, mặt đất sụt lún. Dưới vực sâu một tòa to lớn mộ huyệt chậm rãi tăng lên trên. Truyền ra ầm ầm đáng sợ tiếng vang, một ít không chết mặt người sắc trắng bệch, từng cái thổ huyết bay ngược, không thể không lùi à. Hơn trăm tôn bá chủ đồng loạt ra tay, quả thực chính là hủy thiên diệt địa, căn bản không có ai có thể chống đối. Tiên phần phòng hộ đồng dạng không cách nào ngăn cản, tại chỗ bị xé thành nát tan. Đầy trời yên hà cuồn cuộn phía chân trời, lại một lần đã kinh động bát phương, rất nhiều cường giả mộ danh tới rồi, nhân tộc bên này cao thủ đồng dạng đến rồi, mặc kệ là Trung Châu Bách tộc, vẫn là cái khác giải rác cao thủ đều lục tục tới rồi. Nhìn thấy này trùng thiên yên hà, lại một lần chấn kinh rồi, tiên khí thức, quả thực có tiên phần tồn tại. Xem ra đồn đại là thật sự, nhất định phải chạy tới, từng đạo tiếng xé gió. Từng vị sinh linh đáng sợ xuất hiện, mà giờ khắc này, lúc trước sớm nhất đến 100 bá chủ chuyển động, nổ tung dư âm còn không dừng lại, bọn họ liền vọt vào một cái phá toái con đường bên trên. Tiên ngân đã phá toái, nơi này không có thể ngăn cản những này bá chủ đi tới. Từng cái bùng nổ ra từng người sức mạnh. Vọt vào tiên phần bên trong, nơi này không chỉ có tiên ngân, còn có đáng sợ tiên trận tồn tại, cực kỳ bí ẩn, một trận một thế giới chặt chẽ liên kết, muốn loại bỏ nơi này tiên trận, đó là một loại vô lực, nơi này còn có tiên trận, mau mau phá nó, một vị cự yêu cấp thiết rít gào lên. Đón lấy, 100 tôn bá chủ không chần chờ, lại một lần ngưng tụ sức mạnh. Lần này là muốn thô bạo nổ ra nơi này vô số tiên trận. Bằng không bọn họ đừng nghĩ đi vào, như một khi tiến vào những này tiên trận một cái nào đó cái trận thế trong. Tất nhiên gợi ra tiên trận này tan vỡ, bên trong thế giới trực tiếp mất đi, liên đới tiến vào nơi này sinh linh đều phải bị xóa bỏ. Thời gian không nhiều, các đại giáo chủ đánh đến nơi, chúng ta hành động nhanh lên một chút tiếng nói vừa dứt. 100 tôn bá chủ tại chỗ bạo phát, ầm ầm uy thế cuồn cuộn thiên địa, không gian đều sụp lún xuống dưới, xúc động quanh thân tinh hà, kết quả gây nên mấy viên ngôi sao kịch liệt run rẩy. Bất cứ lúc nào đều có giải thể khả năng, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thiên địa đều mất đi âm thanh, rơi vào yên tĩnh một cách chết chóc bên trong. Sau đó, làm này năng lượng kinh khủng cuồn cuộn mà đi, phù văn đầy trời, có nhập hủy thiên diệt địa đáng sợ cảnh tượng, tiên trận kiên nát, không cách nào ngăn cản những này bá chủ liên hợp lực lượng. Vốn là bị thô bạo phá tan rồi, tiên trận dù sao niên đại xa xưa, đã sớm mục nát hơn nửa, có chút thậm chí mất đi tác dụng tự nhiên không cách nào phát huy ra nên có uy lực. Ha ha, tiên trận đã phá, tiên phần đang ở trước mắt, bảo vật, ta bảo vật, những này tiên trận vừa vỡ, hơn trăm bá chủ lập tức giải tán lập tức, dồn dập vọt vào này phá toái sau khi bên trong tiên trận. Tiến vào tiên phần bên trong, nơi này mới thật sự là tiên phần, hơn 100 bá chủ tranh nhau chen lấn, thậm chí bùng nổ ra từng người cực hạn nhất tốc độ. Đều muốn tới nơi này cướp giật một ít cơ duyên, đi, chúng ta cũng đi vào. Bá chủ ăn thịt, chúng ta chung quy phải uống chút canh chứ. Lúc này, những kia còn chưa có chết mấy trăm sinh linh lập tức động lòng. Căn bản không chần chờ liền từng người vọt vào này phá toái bên trong tiên trận. Muốn đi vào tiên phần bên trong kiếm lỗ thủng, có bá chủ tới nơi này, khẳng định không có bọn họ chuyện gì. Đương nhiên, này dù sao cũng là muốn xem vận may, là lấy, những sinh linh này đều cũng không lui lại. Những này bá chủ thật là khủng khiếp, dĩ nhiên một đường đánh vào đến rồi, Mặc Hy trên mặt khiếp sợ. 100 tôn bá chủ liên hợp bên dưới bạo phát sức mạnh kinh thiên động địa. Cố gắng giáo chủ cũng có thể sẽ nuốt hận trong đó. Lâm Dật nhíu chặt lông mày, nhìn thấy hơn 100 tôn bá chủ đến, là tự có chút một cách không ngờ. Tuy rằng sớm đoán được có bá chủ sẽ đến, cũng không định quá sẽ nhiều như thế. Mắt thấy hơn 100 tôn bá chủ tràn vào, Lâm Dật nội tâm nghiêm nghị, ý thức được thời gian cấp bách. Nhất định phải dành thời gian tìm kiếm càng nhiều bảo vật. Đi, đi theo ta, Lâm Dật xoay người, nhanh chóng phóng qua, hướng một phương hướng phóng đi. Hắn mặc dù không cách nào cảm ứng được bảo vật khí tức, thế nhưng Điệp Vũ có thể, vì lẽ đó tự nàng dưới sự chỉ dẫn. Lâm Dật ở đây có cơ hội cướp đoạt càng nhiều chỗ tốt. Điệp Vũ, cẩn thận cảm ứng được. Nơi này bảo vật phân bố ở nơi nào, Lâm Dật hướng về nội thiên địa lan truyền một câu nói như vậy. Điệp Vũ sau khi nghe, bắt đầu mượn Lâm Dật thị giác, quan sát cảm ứng toàn bộ tiên phần, ngược lại không là nàng không nghĩ ra đến, mà là Lâm Dật không dự định đưa nàng bại lộ ở bên ngoài. Điệp Vũ là tiên cổ chủng tộc, Lâm Dật bên người còn tùy tùng một cái Mặc Hy, tự nhiên không muốn để cho Điệp Vũ bạo lộ ra. Nếu là bị một ít giáo chủ phát hiện, này tất nhiên sẽ đưa tới vô cùng phiền phức. Công tử, bên kia có đồ vật, thật giống khí thức rất cường đại. Đột nhiên, Điệp Vũ âm thanh truyền tới Lâm Dật tâm thần, để tâm tình của hắn phấn chấn. Không nói hai lời, Lâm Dật bay thẳng đến một phương hướng bay đi. Nơi này đâu đâu cũng có sương mù, căn bản là không có cách nhận biết phương hướng, chỉ có thể dựa vào cảm ứng. Căn cứ Điệp Vũ chỉ dẫn mới có thể tìm được vị trí cụ thể. Mà ngay khi Lâm Dật tìm kiếm thời điểm, những kia bá chủ đến rồi, từng cái phân tán ra đến, ở đây tìm kiếm cơ duyên cùng bảo vật, coi như là này mấy trăm người đều đi theo tiến vào nơi này. Đều muốn tìm vận may, còn có thể không thu được, vậy thì không được biết rồi. Bất quá, nơi này không chỉ có riêng là có bảo vật tồn tại. Còn có vô số khủng bố nguy hiểm ẩn giấu, chân tiên phần mộ lại làm sao có khả năng đơn giản. Hơn nữa, nơi này còn vẻn vẹn là ngoại vi, toàn bộ tiên phần to lớn vô biên, căn bản không rõ ràng đến cùng lớn bao nhiêu, lại có bao nhiêu thiếu nguy hiểm ẩn giấu trong đó. Lúc này, Lâm Dật đến một chỗ, vẻ mặt nghiêm túc, cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ, nơi này. Mặc Hy lẩm bẩm một tiếng, đột nhiên không tên đau lòng, Lâm Dật vẻ mặt trịnh trọng, khẳng định nói, nơi này là tiên phần bên trong một cái chôn cùng lăng. Chấm ngoặc kép, Hết chương.